Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Hạo nhiên chi khí. Nhìn lấy hàng dài người bình thường nhóm, Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Quách Dịch Thiên nhìn lấy trong lòng không đành lòng, nói ra: "Sư phụ, ta thay ngươi viết một hồi a." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Không dùng, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, không viết ra được loại kia hiệu quả." Quách Dịch Thiên nghe xong, càng là bội phục liên tục. Sư phụ đây là đến cảnh giới gì? Lại có thể bằng vào một chữ, liền có thể ảnh hưởng một cá nhân tính cách. Lúc nào hắn có thể có loại bản lãnh này? Lại qua một giờ, người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Hiện tại đã là lúc chạng vạng tối, coi như Lâm Thành Phi trắng đêm không ngủ, một mực tại nơi này, cũng không có khả năng lập tức đem tại chỗ tất cả mọi người xem hết. Hắn chỉ có thể tạm thời để bút xuống, cười khổ một tiếng nói ra: "Có nhiều người như vậy nguyện ý tin tưởng ta, ta còn thật không biết có nên hay không cao hứng." Trong tay hắn rõ ràng không có còi, cũng không có bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, la to, cứ như vậy bình bình đạm đạm nói ra câu nói này. Có thể kỳ quái là, tại chỗ hơn nghìn người, hàng mấy ngàn mét người, mỗi người đều có thể rõ ràng nói nghe rõ ràng hắn nói tới. Những người này đều là tin đồn, hoặc là bị đã cầm tới Lâm Thành Phi chữ người, dụ hoặc tới, lúc này nghe được Lâm Thành Phi lời nói, cũng đều ha ha bật cười. Nhưng là nói lời khó nghe người lại cơ hồ không có. Đều nói cái này cái trẻ tuổi gia hỏa rất lợi hại. Ai biết có phải là thật hay không? Vạn nhất hắn thật rất lợi hại, hiện tại đắc tội hắn, bị hắn ghi hận làm sao bây giờ? Nhìn đến mọi người đều có lòng học tập thư họa nho đạo, ta thật cao hứng, nếu như hoa hạ người, người người cũng giống như các ngươi dạng này, có một phần phát dương hoa hạ văn hóa tâm, chúng ta khẳng định có thể trên thế giới cái thứ nhất, không phạm tội ghi chép quốc gia. Lâm tiên sinh, nghe nói ngươi bằng một chữ liền có thể cải biến một cá nhân tính cách. Ngươi có thể nói một chút, ngươi là làm sao làm được sao? Một cái người phía sau giống to, nghe rất huyền ảo, thực cũng rất đơn giản. Lâm Thành Phi nói ra, hoa hạ mỗi một chữ, đều có nó đặc thù hàm nghĩa. Chỉ cần có thể đem toàn bộ chữ tinh ý viết ra, cố ý chí này tự nhiên sẽ ảnh hưởng tâm thần người. Nói trắng ra, cũng là ảnh hưởng hắn tiềm thức. Vậy ngươi xem nhìn, ta tính cách có cái gì thiếu hụt, cần phải dùng chữ gì bổ túc. Ngươi người này đừng nhìn bề ngoài tùy tiện, tuy nhiên lại cực không quả quyết. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, đưa ngươi một cái đoạn chữ là đủ. Ý là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đậu phộng, thật đúng là thần, người kia kích động nói ra. Bất quá ngài là làm sao thấy được? Bất chi bất giác, liền dùng tới ngài dạng này tôn xưng. Lâm Thành Phi cười nói, đọc sách nhiều, hiểu được tự nhiên cũng nhiều. Theo ngươi ngôn ngữ, một số trong lúc lơ đãng động tác, đại khái đều có thể đoán được ngươi tính cách. Lâm tiên sinh, ngươi giúp ta cũng xem một chút đi. Lâm tiên sinh, ngươi có thể trở nên xấu người biến người tốt sao? Nhà ta tiểu tử kia cả ngày trộm đạo không làm chính sự. Ngươi giúp ta một chút đi. Lâm tiên sinh, từng tiếng kêu gọi, đám người lại bắt đầu loạn lên. Tất cả mọi người đều có không nói ra nỗi khổ tâm. Hận không thể lập tức liền để Lâm Thành Phi giúp bọn hắn cải biến hiện trạng. Lâm Thành Phi đưa tay hư áp, nói ra, an tĩnh, mọi người im lặng một chút. Sao động đám người, dần dần an tĩnh lại. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, bây giờ sắc trời đã nhanh tối, ta không có khả năng đến giúp mỗi người. Thực, nói đi cũng phải nói lại, ta giúp các ngươi cũng chỉ là tạm thời. Quan trọng, vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Cái kia Lâm tiên sinh, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể giúp đến chính mình? Lại có người lớn tiếng hỏi, rất đơn giản, nhiều sách, sách nhiều, khí chất tự nhiên sẽ tùy theo cải biến. Lâm Thành Phi nói ra, rất nhiều nho gia kinh điển, đều có thể dạy cho chúng ta đạo lý làm người. Một lần khả năng cảm giác không thấy cái gì, nhưng nếu như viết một lần đâu, những vật này, chậm rãi liền sẽ ấn trong đầu, bất chi bất giác ảnh hưởng chúng ta làm việc. Thế nhưng là, ta từ nhỏ đến lớn, một sách viết chữ thì buồn ngủ. Làm sao bây giờ? Ta đây thì không có cách, cũng không thể ở bên cạnh cầm lấy đao buộc ngươi, không cho ngươi ngủ đi. Lâm Thành Phi cười cười, lại tiếp tục nói, thực nói cho cùng, vẫn là dựa vào chính các ngươi. Nhìn chính các ngươi có phải là thật hay không có quyết tâm này cùng kiên quyết. Chỉ cần kiên trì bền bỉ đi làm, một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy một cái hoàn mỹ nhất chính mình. Lâm tiên sinh, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn đi sao? Vâng, ta chuẩn bị trở về nhà. Vậy chúng ta ở nơi nào có thể tìm tới ngươi thì sao? Lâm Thành Phi cười cười. Nhà ta tại Tô Nam, chỉ là tạm thời tại tỉnh thành làm ít chuyện. Qua ấy ngày khả năng liền phải trở về. Nếu như người nào cần muốn trợ giúp, có thể đến Tô Nam Nghi Tâm Viên trà lâu. Mỗi cái chủ nhật, ta cũng sẽ ở chỗ đó vì người chữa bệnh. Chữa bệnh, chẳng lẽ ngài trừ tại thư họa phương diện, có loại này đặc thù tạo nghệ, chẳng lẽ còn là cái thầy thuốc? Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ta cũng không biết ta bản chức công tác đến cùng là y sinh hay là thư sinh. Một đám người cười lên, ha ha, thăm dò được Lâm Thành Phi địa chỉ. Bọn họ cũng không lo lắng thời gian không đủ dùng, dù sao hắn chạy hòa thượng chạy không miếu, sớm muộn đều có thể tìm tới hắn. Lâm tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ta hiện tại đều đã 30, bắt đầu sách luyện chữ lời nói, có thể hay không quá trễ một chút? Vấn đề này cũng là rất nhiều năm linh so sánh lớn người muốn biết. Rất nhiều người đều vẫy lỗ tai lên nghiêm túc lắng nghe. Sống đến già học đến già, dù sao các ngươi cũng không phải muốn thi trạng nguyên, đọc sách là vì phong phú chính mình, cải biến chính mình, viết chữ là vì tĩnh tâm ngưng khí, bồi dưỡng hạo nhiên chi khí. Điểm này mặc kệ bất luận cái gì tuổi trẻ cũng sẽ không muộn. Thực sách trọng yếu nhất cũng là học tập làm người như thế nào, đem người làm tốt mới có thể làm đến trong lòng không chướng ngại, không thẹn thiên địa phụ mẫu. Vì người có chính khí, hành sự có hiệp khí. Chỉ cần làm đến những thứ này, tự nhiên sẽ bị người chỗ yêu thích, có nhân duyên, yêu đương, thăng chức, tăng lương, lập nghiệp tự nhiên cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Mấy ngàn người yên lặng ghi lấy những lời này, mảy may không biết, cũng là ngắn ngủi này mấy câu, liền có khả năng cải biến bọn họ cả đời. Nho gia tại cổ đại như thế phồn vinh, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Lâm Thành Phi nói những lời kia hoàn toàn là sự thật. Nghiêm túc thư nhân, tích lũy tháng ngày, cần luyện không ngừng, đồng dạng cũng là một loại tu hành. Tuy nhiên không có khả năng đạt tới Lâm Thành Phi cao như vậy độ, thế nhưng là người biến thông minh một số, lại là không hề có một chút vấn đề. Vậy chúng ta có khả năng đạt tới ngài cao như vậy độ sao? Lại có người hỏi, tựa như ngài dạng này, liếc một chút liền có thể nhìn ra người tính cách, một chữ liền có thể cải biến người tính cách. Chờ các ngươi đọc sách nhiều, trong bụng có càn khôn, tự nhiên sẽ có một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật vờn quanh tại các ngươi bên người. Đến lúc đó thì có thể làm được. Lâm Thành Phi nói ra, huyền diệu khó giải thích đồ vật, cái kia lại là cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Thành Phi đang không ngừng đổi mới lấy bọn họ thế giới quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.